Tiếp theo như thường lệ, trước khi bắt đầu ghi âm, cô đi đến phòng trà, rót cho mình một ly nước sôi. Nhưng trong phòng sớm đã có mặt của người khác, nháy mắt nhìn thấy cô. Lương Tĩnh Mỹ buông cuốn báo trong tay ra, dùng một loại ánh mắt sẽ làm người ta da đầu run lên. Mở miệng nói với câu thứ nhất, thì ra tin đồn đều là thật. Cái gì? Cô sửng sốt, không hiểu sao cảm thấy lạnh cả người từ sống lưng chui vào lòng. Đừng giả bộ, người ở bên trong là cô đi. Lương Tĩnh Mỹ chỉ vào ảnh chụp trên cuốn báo. Tôi cũng ở gần chỗ đó. Tôi biết đây là khu công viên gần nhà cô. Cũng nhận được hình dáng của cô. Quả nhiên là cô sử dụng thủ đoạn bất chính mới lấy được nhân vật nữ chính. Cô ta cười, Park Ý cười, sắc mặt Vưu Vịnh Kỳ lập tức trở nên đặc biệt trắng bệch. Không phải, chuyện không giống như chị nói như vậy. Chứng cứ chính xác, cô còn muốn chối cãi. Lương Tĩnh Mỹ thong thả gấp cuốn báo lại, khó trách quyền kịch tác sẽ tới phòng chuẩn bị tìm cô. Thì ra hết thảy đều cũng có nguyên nhân. Xem ra thanh thuần và yếu đuối của cô thật là làm cho đàn ông yêu thích sâu sắc. Thậm chí còn đặc biệt đáng giá đấy. Mà ngay cả quyền kịch tác cũng không thoát khỏi quyến rũ của cô. Cô ta châm chọc, em không có quyến rũ ai hết, em cũng không có bán đứng bản thân. Tất cả chỉ là hiểu lầm. Tay chân Vưu Vịnh Kỳ lạnh lạnh như băng. Sợ hãi sắp khóc, chị Lương, chuyện không phải như chị tưởng tượng vậy đâu. Em có thể giải thích. Xin chị không cần hiểu lầm. Cô bối rối giữ chặt tay cô ta, vội vã muốn giải thích. Chuyện cho tới bây giờ, cô nghĩ rằng tôi còn có thể tin tưởng lời nói dối của cô sao? Lương Tĩnh Mỹ dùng sức gạt tay cô. Cô lừa gạt mọi người, làm cho mọi người nghĩ cô là một cô gái tốt. Nhưng thực đáng tiếc, từ ngày mai trở đi, toàn bộ người trên thế giới sẽ biết bộ mặt thật của cô. Phim của cô diễn xong rồi. Kết thúc được rồi, chị Lương nói như vậy là có ý gì? Chẳng lẽ chị ấy muốn vạch trần thân phận của cô cho phóng viên biết? Ý nghĩ này hoàn toàn làm Vưu Vịnh Kỳ sợ hãi. Lương Tĩnh Mỹ cầm cuốn báo, cao hứng bừng bừng xoay người, đang định đi ra phòng trà thì lại phát hiện, trước cửa không biết khi nào có thêm một người nghe, người nọ không phải ai khác, vừa vặn chính là người bị Vưu Vịnh Kỳ quyến rũ. Huyền Thiên Sóc, anh đứng ở cửa, bóng dáng cao lớn gần như lấp đầy khung cửa, áp lực sâu không lường được từ trên người anh mà phát ra. Nháy mắt liền bắt lấy tim dập dồn của Lương Tĩnh Mỹ. Bao gồm Vưu Vịnh Kỳ, đều bị khiếp sợ, con mắt đen u ám lóe sáng dị thường, lại mơ hồ cất giấu một chút lệ khí mờ mịt, lúc ánh mắt lợi hại nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch một vòng sau. Anh nhanh chóng đi về phía trước, trực tiếp đi tới trước mặt Lương Tĩnh Mỹ. Quyền kịch tác, lúc này đây, mà ngay cả sắc mặt Lương Tĩnh Mỹ cũng trở nên cứng nhắc. Trời ạ, quyền kịch tác đến khi nào? Có phải anh đã nghe hết toàn bộ cuộc đối thoại hay không? Biết tôi ghét cái gì nhất không? Anh như là nói chuyện phiếm bỗng nhiên nói ra một vấn đề. Giọng nói tự nhiên thoải mái. Lại biết một loại nguy hiểm khó có thể bỏ qua. Lương Tĩnh Mỹ sợ tới mức da đầu run lên, vốn không nói được đáp án. Vưu Vịnh Kỳ cũng vậy. Lúc cô ý thức được, anh thật sự đứng ở trước mặt cô. Không phải ảo ảnh, cũng không phải do cô tưởng tượng ra, thì một loại cảm giác an toàn mãnh liệt. Lập tức lắng đọng lại khủng hoảng trong lòng. Chỉ là nháy mắt tiếp theo, lúc cô nhớ tới chuyện xấu phát sinh, đau đớn trong lòng kia lại bị cô cố ý xem nhẹ. Giờ lại tăng thêm, cô muốn chạy trốn, lối ra duy nhất lại bị anh cản trở. Tôi ghét nhất phiền phức. Trầm mặc không lâu, anh rất nhanh liền đưa ra đáp án. Ánh mắt của anh lạnh lẽo mà sắc bén, giống như có thể giết người ở trong nháy mắt. Nếu có người dám tìm tôi gây phiền phức, tôi tuyệt đối sẽ không khoan dung. Cho nên người thông minh thông thường sẽ không đụng đến lông của tôi. Lương Tĩnh Mỹ hút một ngụm khí, cảm giác được mình bắt đầu run rẩy. Còn có cô nói sai một điều. Huyền Thiên Sóc duỗi tay vươn cánh tay ra, dễ dàng tóm Vưu Vịnh Kỳ có ý đồ bỏ trốn kéo vào trong lòng. Thận trọng tuyên bố, cô ấy vốn không có quyến rũ tôi. Trên thực tế, là tôi dụ dỗ cô ấy. Cách chương.